Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, thứ 305 chương Vũ Nương Tâm Kế 07. Vũ Nương hơi nhíu mày, có một tí không vui, lạnh lùng nói, điện hạ tương ta trở thành người nào? Mặc dù Vũ Nương thân phận hèn mọn, đãn cũng có chút thói kiêu ngạo. Ngọc Mân ánh mắt trở nên cảnh giác, nhìn Vũ Nương cũng có chút xem kỹ mùi vị, âm thanh hơi trầm đạo, ngươi biết cái gì, yêu Phượng Giao, đây là bí mật, Ngọc Mân biết việc này nếu như truyền đi, sẽ có nhiều nghiêm trọng, cũng sẽ cho Phượng Giao mang đi phiền toái rất lớn, cho nên hắn không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Nhất là ủng hộ hắn kia bang đại thần, Vũ Nương mỉm cười, có chút cảm giác mát. Điện hạ khẩn trương cái gì? Vũ Nương gương mặt này rất giống người yêu sao? Có bao nhiêu tượng đâu? Thế cho nên điện hạ mỗi khi nhìn ta mặt, liền ngẩn ngơ thất thần, thậm chí còn trở nên nhu tình. Dừng một chút, Vũ Nương tựa là nỉ non nói. Nguyên lai này liền là thất hoàng tử phi muốn hủy ta tướng mạo nguyên nhân sao? Có chút ai oán, cũng có vài phần phẫn hận. Ngọc Mân sắc mặt khẽ biến. Vũ Nương nói được không phải không có lý, nàng là thanh lâu hoa khôi, có thể sừng sững không ngã nhiều năm, dựa vào là không chỉ là mỹ sắc, còn có sát ngôn quan sắc bản lĩnh, mình ở trước mặt nàng không thế nào che lấp quá, lộ ra chân tướng cũng không gì đáng trách, thế nhưng Phượng Thanh đâu, ấn thường ngày tác phong, đích xác hẳn không phải là hủy dung, mà là giết người diệt khẩu, lẽ nào nàng biết? Cho nên nói trước tống nàng đưa đi thái tử phủ chân dung không chỉ là vì gây xích mích Phượng Giao. Cùng Ngọc Lưu giữa cảm tình, còn muốn Ngọc Lưu vì thế cho nên vắng vẻ Phượng Giao. Hoài nghi Phượng Giao, do đó giết chết Phượng Giao sao? Không phải Ngọc Mân suy nghĩ nhiều, mà là Phượng Thanh từ nhỏ chính là cái đi một bước nhìn ba bước nữ nhân. Nếu như nàng tồn tâm muốn hãm hại Phượng Giao. Chỉ sợ Phượng Giao cũng là chạy trời không khỏi nắng. Nghĩ đến đây, Ngọc Mân đáy lòng có chút lạnh. Phượng Thanh nữ nhân kia thật đúng là đáng ghét. Theo Ngọc Lưu tính khí, nếu như bắt đầu hoài nghi Phượng Giao, chỉ sợ hậu quả thực sự rất nghiêm trọng. Khi đó, chính mình lại thế nào có thể được đến Phượng Giao đâu? Chỉ sợ lấy được cũng chỉ là cỗ thi thể. Còn tiện nhân kia... Thủy Chung trong bóng tối quan sát Ngọc Mân phản ứng Vũ Nương. Không có lờ đi hắn đáy mắt sát cơ, trong lòng cười, trên mặt lại là tỉnh bơ. Tiếp tục đánh đàn, sao qua ba ngày. Chiều sớm lúc, lấy Phượng Huyễn dẫn đầu quan văn thượng sổ con. Sau này cung trống rỗng vì do, thỉnh cầu hoàng đế tuyển tú. Tràn đầy hậu cung, này nhắc tới nghị vậy mà không có khiến cho chút nào phản đối. Đại thần trong triều nhao nhao phụ họa, mà hoàng đế lại cũng là lần đầu tiên đáp ứng, từng tuyển tú thủ tục giao cho nội vụ phủ. Dựa theo lệ cũ, phàm là trong triều theo tứ phẩm trở lên quan viên, trong nhà phàm là có đá cập kê, chưa đầy 17 tuổi nữ tử đều phải tống tới tham gia tuyển tú. Sau đó đi qua nội vụ phủ thẩm tra, tuyển ra tướng mạo rào hào nữ tử đưa đi trước điện. Cùng hoàng đế chọn, này nhất thánh chỉ truyền đạt mệnh lệnh hậu, có người vui vẻ có người yêu, lệ phi trước đó đối này chuyện này tịnh không biết chuyện. Hoàng đế ban hạ thánh chỉ hậu, rất nhanh liền truyền đến hậu cung, lệ phi cực kỳ phẫn nộ, tương truyền tin tức thái giám trực tiếp đánh chết, sau đó làm cho người ta đi thỉnh Phượng Huấn, lại đành phải Phượng Huấn một câu nói, bằng vào muội muội thủ đoạn. Lại nhiều nữ tử, lại có gì sợ tai? Lệ phi nghe lời này, thở gấp công tâm, phun một ngụm máu tươi, sinh sôi hôn mê bất tỉnh, vốn được rồi 7 phần thân thể, lại trở nên yếu bất kham siêu. Ngọc Mân biết được hậu, cũng chỉ là quá đi xem vừa nhìn, an ủi lệ phi tất cả đồ ở kế hoạch trong, những nữ nhân kia tuyệt đối sẽ không dao động đến lệ phi địa vị. Cứ việc lệ phi lòng có không cam lòng. Thế nhưng cũng chỉ có thể như thế, thánh chỉ đã phát đi xuống, tuyển tú cũng đã triển khai, hoàng đế sẽ không bởi vì dừng lại, hơn nữa hậu cung đích xác rất nhiều năm không có tiến người mới. Hết chương.